ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 696, chữ thương thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đem lợi ích sử dụng tốt nhất, ở một số thời khắc phải thu thập những người tối có bối cảnh ngạnh xương mới được, tỷ như Hách Liên thiết thụ. Thành tựu nhất phẩm đường lần này nhằm vào cái bang hành động tổng chỉ huy, chỉ cần khống chế lại hắn, những người bọn thủ hạ có bao nhiêu giữa đều sẽ chủ động tới thần bộ ti tự chui đầu vào lưới. Càng chủ yếu chính là ở bắt giữ Hách Liên thiết thụ, đồng thời nắm giữ hắn có đủ nhiều chứng cứ phạm tội sau khi, cái tên này liền có hơi cao ngoại giao giá trị. Có thể để cho triều đình ở sau đó cùng Tây Hạ đàm phán bên trong, đạt được rất lớn ưu thế. Lại tỷ như Diệp Nhị Nương, tứ đại ác nhân bên này quan hệ thực có thể quên không đề cập tới, dù sao tứ đại ác nhân bên trong cao thủ chân chính cũng chỉ có một Đoàn Diên Khánh mà thôi, không cần nói Hoàng Thủ Tôn, dù thiến những này thần bộ ti đại lão coi như là Dạ Vị Minh cũng có biện pháp bắt bí hắn, hoàn toàn không đáng để lo. Đối với Dạ Vị Minh cũng hoặc là thần bộ ti tới nói, nàng to lớn nhất giá trị vẫn là bắt nguồn từ với Huyền Từ bên kia. Dù sao thành tựu thiếu lâm phương trượng nhân tình, nữ nhân này, Huyền Từ nhất định phải bảo vệ. Mà chính như Tam Nguyệt trước lo lắng như vậy, thần bộ ti cũng không có cần thiết vì một cái Diệp Nhị Nương triệt để cùng thiếu lâm trở mặt. Có điều Diệp Nhị Nương hiện tại dù sao cũng là phạm vào sự, hơn nữa còn bị tóm trở về thần bộ ti thiên lao, muốn để thần bộ ti thả người lời nói, thiếu lâm phương diện nhất định phải lấy ra một ít thành ý đến mới được. Thậm chí có thể nói, bất luận là Hách Liên thiết thụ vẫn là Diệp Nhị Nương, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, như vậy ở tại bọn hắn hai cái trên người được chỗ tốt đều muốn xa xa hơn nhiều bọn họ tự thân giá trị. Cho tới nói, đến tột cùng có thể đem một nam một nữ này bán ra giá cả bao nhiêu, đó là Hoàng Thủ Tôn cùng triều đình nên cân nhắc sự tình. Vũ ngã vô qua, Dạ Vị Minh bọn họ chỉ cần đem phần này chiến công mang về thần bộ ti, Hoàng Thủ Tôn tự nhiên sẽ lấy ra để bọn họ thỏa mãn nhiệm vụ khen thưởng, còn lại sự tình cũng sẽ không cần mấy người bọn hắn player đến bận tâm. Liền như vậy, ba cái player áp giải hai tên NPC tù nhân, từ khoảng cách Thiên Ninh tự gần nhất Tân Thủ Thôn cưỡi xe ngựa trở về Biện Kinh, sau đó lại sẽ hai cái tội phạm trực tiếp đưa vào Thiên Lao. Lúc này mới nghiêm túc quần áo, đi gặp nghị thất gặp mặt bọn họ môn phái đại lão Hoàng Thủ Tôn. Mà Hoàng Thủ Tôn đang nghe ba người giảng giải toàn bộ nhiệm vụ sau khi trải qua cũng là rất hài lòng gật đầu nói. Tuy rằng các ngươi không thể tự tay cứu ra cái bang mọi người, nhưng chỉ cần kết cục là tốt, có phải là các ngươi tự tay mà vì là ngược lại cũng không đáng kể. Càng thêm hiếm thấy chính là các ngươi lại có thể nghĩ đến đem Hách Liên thiết thụ cùng Diệp Nhị Nương hai người này có giá trị nhất người mang về, ta rất hài lòng. Dạ Vị Minh lập tức ôm quyền trả lời. Đều là Hoàng Thủ Tôn lãnh đạo có cách, thiếu dùng bài này, Hoàng Thủ Tôn vô cùng được lợi cười mắng một câu theo ngựa trên lại khôi phục nghiêm túc hỏi. Đối với cái kia âm thầm ra tay đánh lén giết chết Khang Mẫn người, các ngươi có ý kiến gì không? Phi Ngư cùng Tam Nguyệt nghe vậy đồng thời chần chờ nhìn về phía Dạ Vị Minh, mà Dạ Vị Minh nhưng là vô cùng chắc chắn nói rằng. Đầu tiên có thể bài trừ player độ khả thi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thủ Tôn không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Dạ Vị Minh nhưng là vô cùng tự tin tiếp tục nói. Từ khối này phi thạch tốc độ cùng sức mạnh nhìn lên, uy lực chí ít cũng là ta toàn lực phát ra đạn chỉ thần thông hai lần trở lên. Hơn nữa ở cái kia người đánh lén đắc thủ sau ngay lập tức Kiều Phong lập tức liền đuổi theo, nhưng là mãi đến tận nhất phẩm đường người lợi dụng Bi Tô Thanh Phong đem cái bang tất cả mọi người hết mức bắt đi, Kiều Phong cũng không có đúng lúc vòng trở lại. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích người đánh lén không chỉ có thể đánh ra một viên để ta cùng Kiều Phong cũng không kịp ngăn cản ám khí, còn có thể Kiều Phong truy kích bên dưới kiên trì thời gian rất dài không có bị bắt. Phải biết Kiều Phong thực lực mặc dù không bằng Hoàng Thủ Tôn ngài, e sợ ở giang hồ trẻ tuổi bên trong cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao. Ở trần thuật một chút lúc trước sự thực sau khi, Dạ Vị Minh rốt cục làm ra tổng kết tính lên tiếng. Tổng hợp trở lên cái kia hai điểm ít nhất ta tự nhận không cách nào làm được bên trong bất kỳ một điểm. Không phải thuộc hạ tự cao tự đại, nhưng ta cũng tương tự không cho là lại hiện ra giai đoạn player ở trong, có thể có người có thể đồng thời làm được trở lên hai điểm. Hoàng Thủ Tôn gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng không cho là lại hiện ra giai đoạn, gặp có mạnh hơn Dạ Vị Minh ra quá nhiều player tồn tại. Theo sát, Hoàng Thủ Tôn lại tiếp tục hỏi, cái kia NPC phương diện đây, người có hay không cái gì hoài nghi đối tượng? Cũng không có sáng tỏ hoài nghi đối tượng, chỉ có thể xác định một cái đại thể phương hướng. Dạ Vị Minh nghiêm nghị đáp, Khang Mẫn là sắp tới đem nói ra cái kia đi đầu đại ca thân phận thời điểm, bị người đánh trộm giết chết, vì lẽ đó ta kết luận người này nhất định cùng 30 năm trước nhạn môn quan ở ngoài chuyện kia có quan hệ. còn có phải là cái kia thần bí đi đầu đại ca bản thân gây nên, hiện tại vọng kết luận còn vì là còn sớm. Hoàng Thủ Tôn gật gật đầu, từ hiện tại đã biết số ít manh mối bên trong, có thể phân tích ra những này đã rất hiếm có. Coi như là đổi một cái như Tống Từ như vậy hàng đầu xử án cao thủ cũng chưa chắc liền có thể so với Dạ Vị Minh phân tích đến càng thêm đúng chỗ. Càng chủ yếu chính là, nếu cái bang bên kia Phong Ba đã tạm thời đánh giá, việc này đến cũng không vội nhất định phải tra một cái cháy nhà ra mặt chuột không thể. Dù sao cái kia Khang Mẫn vốn là chết chưa hết tội, thần bộ ti còn muốn phụ trách quản giáo thiên hạ võ lâm, hơn nữa nhân thủ cũng không sung túc, nào có nhiều như vậy tài nguyên đi điều tra một cái không quá quan trọng nữ nhân cụ thể nguyên nhân cái chết. Đối với cái bang một số xác quỷ tới nói, Khang Mẫn hoặc là xem như là một cái khá là đặc thù tồn tại, nhưng đối với thần bộ ti mọi người mà nói, sự sống chết của nàng thực không nặng một chút nào muốn. Vào lần này nhiệm vụ bên trong, ba người các ngươi biểu hiện đều vô cùng không sai, đây là các ngươi nhiệm vụ khen thưởng, cầm tự mình tìm hiểu đi. Đang khi nói chuyện tiện tay ném đi, ba bản bí tịch phân biệt bay về phía Dạ Vị Minh ba người. Dạ Vị Minh tiện tay tiếp nhận bên trong bay về phía chính mình cái kia bản, sau khi liếc mắt nhìn bìa ngoài, đã thấy mặt trên tình lình viết. Chữ Thương Thiên, ba chữ lớn, chữ Thương Thiên, cao cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Thương Thiên hệ vì là chữ thương tác dụng cũng có thể đem làm tăng cường công lực đối với nội ngoại thương thế đều có cực kỳ mạnh mẽ chữ thương công hiệu. Tu luyện nhu cầu thể phách 200, tư chất 50, nội lực hạn mức tối đa 5.000 điểm. Này Hoàng Thủ Tôn lấy ra nhiệm vụ khen thưởng, đều là như vậy biết điều xa hoa có nội hàm. Không giống hắn võ học như vậy, hoặc là cái gì? Kinh, hoặc là cái gì? Điển tối không ăn thua cũng là cái gì? Công, cái gì? Pháp, cái gì? Phổ, các loại kiêu căng sốc nổi. Hoàng Thủ Tôn lấy ra đồ vật liền muốn biết điều hơn nhiều. Lúc trước dịch cân rèn cốt chương như vậy, hiện tại chữ Thương Thiên cũng là như thế, xem ra cũng giống như là một môn tuyệt học bên trong một phần. Mà trên thực tế đây. Này đều là cái thế thần công bên trong một phần, căn cứ Ân Bất Khuy cung cấp Xạ Điêu Tam Bộ khúc hướng dẫn giới thiệu, dịch cân rèn cốt chương cùng chữ Thương Thiên toàn bộ xuất từ Cửu Âm Chân Kinh quyền thượng, nói cách khác chúng nó không chỉ là siêu cấp thực dụng công pháp, hơn nữa sau đó còn có cơ hội quy nạp làm một toàn bộ dung hợp làm một môn tên là Cửu Âm Chân Kinh cái thế thần công. Chỉ chiếm một cái cột siêu loại kia. Thỏa mãn đem bí tịch thu vào bao quần áo, Dạ Vị Minh lập tức cùng Phi Ngư Tam Nguyệt đồng thời hướng về Hoàng Thủ Tôn ôm quyền nói tạ. Hoàng Thủ Tôn chỉ là khe khẽ gật đầu, nói theo. Dạ Vị Minh lưu lại, hai người các ngươi đều xuống bận bịu chuyện của chính các ngươi đi thôi. Đợi đến hai người cáo từ rời đi phòng họp sau khi, Hoàng Thủ Tôn nhìn vẻ mặt nghi hoặc Dạ Vị Minh, theo mở miệng nói rằng. Ngươi nhất định rất tò mò, ta đơn độc giữ ngươi lại đến tột cùng có chuyện gì muốn bàn giao chứ? Hơi dừng lại một chút cũng không đợi Dạ Vị Minh có biểu thị, liền thản nhiên mở miệng nói rằng. Hiện tại người không liên quan đã toàn bộ đều đi rồi, Nhất Đao, ngươi đi ra đi cách chương.